Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 366, đối tượng xem mắt từ Vệ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, cả nhóm đến nhà Tô Tuyết Bình thăm hỏi. Mạch cũng muốn đi theo, bị Tô Tiểu Lạc từ chối. Chúng tôi đi thăm họ hàng, cậu đừng đi theo. Mạch chỉ đành gật đầu nói, vậy được, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chị Tiểu Cửu về. Phó Nhiễm cũng ở nhà với Lâm Tuyết, nên không đi cùng Phó Thiếu Đình thăm hỏi họ hàng. Nhưng chỉ một lát sau, đã phát hiện ra Mạch không thấy đâu. Thật là người kỳ lạ. Lâm Tuyết ở nhà không chịu được. Cô ta nói, nghe nói bách hóa tổng hợp ở Tân Thành có nhiều đồ hơn. Chúng ta đi dạo một chút nhé. Phó Nhiễm gật đầu. Được, mùng 4 Tết, bách hóa tổng hợp đã mở cửa. Những người rảnh rỗi ở nhà cũng ra ngoài dạo phố. Nhưng chỉ xem là nhiều, mua thì ít. Dù sao hầu hết mọi người đã mua sắm những thứ cần thiết từ trước Tết rồi. Nhóm Tô Tiểu Lạc đến nhà Tô Tuyết Bình, trò chuyện với Tô Tuyết Bình một lúc, mấy người trẻ tuổi cũng không ngồi yên được. Tô Tuyết Bình lúc này mới cho họ ra ngoài chơi. Người trẻ vừa ra khỏi cửa, Tô Tuyết Bình liền bày ra dáng vẻ của một người cô trình nhã. Không phải cô nói cháu, nhưng là trưởng bối mà quá thiên vị. Dù làm việc gì, bề ngoài phải giữ được, bên trong không thể để con cháu chê trách. Cho dù Lý Vãn có đáng thương đến đâu, cũng không phải do nhà họ Tô chúng ta gây ra. Cháu bênh vực nó, làm tổn thương những đứa trẻ khác là không đúng. Cô đừng nói trình nhã nữa. Trong lòng bà ấy đã rất khó chịu rồi. Tô Vệ Quân vội vàng nói đỡ cho trình nhã. Để cô nói đúng ạ. Trình nhã nói, cháu làm vậy quả thực không tốt. Nếu không có mọi người bao dung rộng lượng với cháu, cháu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tô Tuyết Bình nhìn Trình Nhã một cái, nói, cháu thực sự biết sai là tốt rồi. Người khác đáng thương, chúng ta có thể giúp đỡ. Nhưng quan trọng nhất cũng phải hiểu rõ sự khác biệt giữa người thân và người ngoài. Chỉ khi gia đình mình sống tốt, mới thực sự là tốt. Vâng, cháu biết rồi. Trình Nhã gật đầu đáp, lần này bà thực sự đã hiểu, từ việc Lý Vãn không quan tâm đến bà sau khi bà bị thương, đến việc giơ dao về phía bà vào thời khắc cuối cùng, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bà từ đầu đến cuối đều không nhìn thấu đứa trẻ này. Đáng sợ hơn là, ngay từ đầu đứa trẻ này đã lợi dụng bà. Tô Vệ Quân nắm lấy tay Trình Nhã nói, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa. Trình Nhã nhìn ông, im lặng không nói. Lý Vãn, không biết bây giờ nó thế nào rồi. Khắp nơi đều dán ảnh truy nã nó. Không biết nó đã trốn đi đâu. Lý Vãn trốn đến nơi hoang dã. Không dám vào thành phố. Cũng không dám vào thôn làng. Cô ta sợ bị bắt vào tù. Cô ta không muốn ngồi tù. Đói thì ăn vỏ cây. Khát thì uống nước tuyết. Tệ hơn nữa là, cô ta phát hiện ra mình có thể đã mang thai. Các triệu chứng đều rất giống mang thai. Đây là một đứa con hoang, cũng không biết là của ai. Lý Vãn thậm chí nghĩ, hay là kết liễu cuộc sống cũng tốt. Nhưng cô ta không cam tâm. Cô ta muốn sống sót. Cô ta mở nửa cuốn sách kia ra xem. Trên đó có một số phương pháp luyện cổ. Cô ta thử làm theo. Rất có thể lão già áo đen kia đã giúp cô ta thay đổi số mệnh. Việc học tập trở nên đặc biệt hiệu quả. Hôm nay cô ta ở trên núi, có một đôi nam nữ trẻ tuổi lên núi đốn củi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong đó có một thanh niên không cha không mẹ, sống cô độc, cũng đến tuổi kết hôn rồi, nên mọi người đều trêu chọc anh ta sẽ tìm một người như thế nào. Thanh niên đó có ngoại hình thanh tú, nhưng gia cảnh nghèo khó. Các cô gái đều không muốn lấy anh ta. Lý Vãn sờ sờ bụng mình. Có lẽ lấy anh ta là một lựa chọn không tồi. Cô ta quyết định dùng tình cổ lên người thanh niên đó, khiến anh ta vừa gặp đã yêu cô ta. Người ở đây không quan tâm đến việc đăng ký kết hôn hay không. cứ thế sống chung với nhau. Thanh niên tên là Hồ Thiên Vũ, cả đời anh ta chưa từng nghĩ đến lại có cô gái nào chịu lấy mình. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không để em phải chịu khổ. Lý Vãn có chút hoảng hốt, cô ta nhìn khuôn mặt của Hồ Thiên Vũ. Đáng tiếc cô ta không còn là Lý Vãn của trước đây nữa. Những lời như vậy cô ta sẽ không bao giờ tin. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô ta sẽ trả lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng. Bách hóa tổng hợp ở Tân Thành lớn hơn nhiều so với Vệ Thành. Chủng loại phong phú hơn. Có bán đồ ăn vặt, có bán đồ chơi, có bán quần áo, có bán giày dép, còn có một số đồ điện tử. Tô Tiểu Lạc cười nói, nếu thằng bé Tử Thành ở đây, chắc đã chạy nhảy tung tăng khắp nơi rồi. Trần Bác Hiên, lần sau đến, dẫn bọn nó theo cùng. Tô Hòa, Phó Nhiễm, người rất đông. Tô Hòa gần như hét lên. Phó Nhiễm đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng Tô Hòa. Lập tức quay người lại tìm bóng dáng anh ấy. Tô Hòa, cô ấy cũng vẫy tay. Em đừng nhúc nhích, chúng ta lên đó tìm hai người. Tô Hòa vội vàng hét lên. Trên cầu thang có rất nhiều người. Lỡ chen lấn xô đẩy sẽ xảy ra tai nạn. Anh ấy nhanh chóng đi trước. Tô Tiểu Lạc và Trần Bác Hiên đi theo sau. Anh trai em đâu? Tô Hòa hỏi. Anh ấy à, chắc là đi thăm bạn bè gì đó rồi. Phó Nhiễm cũng không biết anh hai phải đi mấy nhà. Năm người, ba bóng đèn. Tô Tiểu Lạc nhìn anh Sáu và Phó Nhiễm tình trạng ý thiếp. Không khỏi trêu chọc, anh họ, anh không tìm một người à, không có người phù hợp. Trần Bắc Hiên cười nói, cứ cố tìm cho có thì chán lắm. Anh họ, tuổi anh cũng không lớn, mà sống đã thấu đáo rồi. Tô Tiểu Lạc cười nói, chẳng phải là do bà cô em dạy dỗ sao? Trần Bắc Hiên cười nói, em cẩn thận đấy. Tối nay ăn cơm, có thể bà ấy sẽ sắp xếp cho em gặp vài anh chàng tài giỏi. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc sụ mặt, đã liên lạc từ lâu rồi. Ngày tháng năm sinh, có thói hư tật xấu gì không đều điều tra hết. Mạng lưới thông tin của bà cô em rất rộng. Người được chọn chắc chắn là rồng trong loài người. Trần Bắc Hiên bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Vậy anh nói xem có mấy người. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Đúng vậy, gặp từng người một thì kém hiệu quả quá. Xem cùng lúc mấy người, nhất định sẽ có người phù hợp. Trần Bắc Hiên cười nói. Hả? Tô Tiểu Lạc sửng sốt. Lúc này Phó Thiếu Đình đang gặp một người bạn chiến đấu cũ của mình, Nhậm Chính Hoành. Hai người quen biết nhau trong trận đánh úp đó. Phó Thiếu Đình yểm trợ trên không, Nhậm Chính Hoành mới có cơ hội dẫn quân đột phá vòng vây. Nhậm Chính Hoành trạc tuổi Phó Thiếu Đình, là bạn bè sinh tử thực sự. Nhậm Chính Hoành ôm trầm lấy Phó Thiếu Đình nói, sao lại rảnh rỗi đến Tân Thành thế? Tôi đã gọi cậu đến từ lâu rồi, đến thăm họ hàng. Phó Thiếu Đình cười nói, trông cậu có vẻ ổn. Cũng tạm. Nhậm Chính Hoành cười, chỉ là nhà cứ dục chuyện kết hôn. Cậu không phải là trốn tránh kết hôn, nên mới đến đây lánh nạn đấy chứ. Phó Thiếu Đình cười, không phải, có bạn gái rồi à? Nhậm Chính Hoành không tin, đều 27-28 tuổi rồi. Lúc này bố mẹ dục gấp nhất, có mục tiêu rồi. Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp, cậu này, lúc trước không phải nói không muốn kết hôn sao? Nhậm Chính Hoành cười vỗ vai anh, có cơ hội. Tôi nhất định phải gặp cô gái đó, xem có gì hơn người, nhất định sẽ có cơ hội. À đúng rồi, tối nay tôi phải đi xem mắt, cậu đi cùng tôi. Nhậm Chính Hoành nói, không đi. Phó Thiếu Đình từ chối, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, cậu đừng làm mất hứng. Nhậm Chính Hoành nói, đây là một người lớn tuổi quen biết mẹ tôi, nhất quyết muốn tôi đi, không từ chối được. Nghe nói là cô gái từ Vệ Thành đến, hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng. Vệ Thành, Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Nhà họ Trần, đúng vậy, nhà họ Trần, Nhậm Chính Hoành gật đầu. Bao nhiêu năm không gặp, cậu biết bói toán rồi à? Một câu thôi. Đi hay không? Cách Trương.